Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 548, chương 549, một cơ hội. Cát Mã động tác rất vang, Diệp Lăng ba người đều là ngẩng đầu nhìn lại, Cát Mã cười lạnh một tiếng, trong mắt đã dậy rồi sát cơ, thế nào chư vị, khẩu vị tạm được, Cát Mã vừa nói chuyện. Đứng dậy đi tới ba người bên người, Vương Ngưng Mị lau miệng, sau đó cười cười, tới Cát Mã nơi đây vào bao nhiêu lần hàng, vẫn là lần đầu tiên có đãi ngộ tốt như vậy. Tấm tắc, Ngưng Mị, vậy ý của ngươi là nói, ta chiêu đãi không chu đáo rồi. Như vậy đi, ngươi liền ở lại đây đi, cũng tiết kiệm thiên nam hải bắc chạy, thật tốt nghỉ tạm hưởng thụ sinh hoạt. Theo ta, ở mảnh này khu vực, ngươi chính là mảnh này địa phương nữ vương, ta để cho ngươi mỗi ngày đều quá sống mơ mơ màng màng thời gian. Như thế nào đây? Tối thiểu so với đi theo hắn mạnh mẽ. Cát Mã cười hắc hắc, rốt cục lộ ra nguyên hình. Vương Ngưng Mị khuôn mặt sắc nhất thời đen xuống, nhìn Cát Mã cười lạnh một tiếng, cũng không thấy ngươi uống rượu, nói như thế nào đều là lời say đâu. Lời say, ha ha, ta nhưng là một chút cũng chưa nói lời say. Người đông nam tây bắc chạy, mỗi ngày vất vả sinh ý, là vì cái gì? Không phải là tiền mà, không phải là thoải mái thời gian mà. Ta chỗ này đều có, nhưng lại có thể cho ngươi cả đời đều thư sướng không gì sánh được. Tiền ta có chính là, huynh đệ ta còn nhiều mà, còn như mạng người. Ta chỗ này cũng nhiều là, không dám nói khác, tối thiểu cũng có cái thiên nhân trảm thành tựu. Cát Mã cười ha ha, sau đó vỗ tay một cái, đùng đùng tiếng vang lên, nhất thời theo bốn phương tám hướng xông lại trên trăm cái người cầm đao. Đều là cầm trong tay loan đao, trợn mắt ngưng mắt nhìn Diệp Lăng ba người. Cát Mã, ngươi có ý tứ? Mau để cho người của ngươi cho ta triệt hạ đi, nếu không đừng trách ta. Vương Ngưng Mị nhất thời vỗ bàn đứng lên, nàng cái gì chưa thấy qua, như thế chọn người cầm đao đã nghĩ hù dọa nàng, có phải hay không có chút quá ý nghĩ kỳ lạ. Cục cưng, ngươi đừng có gấp mà, nay chúa trời muốn mục tiêu không phải ngươi, mà là bên cạnh ngươi tên mặt trắng nhỏ này, Diệp Lăng đúng không? Tấm tắc, ta thật là không nghĩ tới a, ngươi một cái đầu người chỉ đáng giá 10 tỷ tài sản. Thật là rất xin lỗi a, cái giá tiền này ta không cách nào cự tuyệt. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội người đi, nếu không, ta phỏng chừng thật đúng là sẽ không cùng Vương Ngưng Mị trở mặt. Dù sao nàng nhưng là ta khách hàng lớn a. Ha ha, Cát Mã cười ha ha. Diệp Lăng cùng Vương Ngưng Mị đều nhất thời ngẩn. Ta dựa vào, thì ra chủ yếu mục tiêu là Diệp Lăng. Cái quái gì vậy? Đây rốt cuộc là người nào? Chính mình thậm chí có cao như vậy giá trị con người, có phải hay không còn phải cảm tạ nhân gia? Chính hắn đều không biết rõ một khỏa đều đáng giá nhiều như vậy. Chẳng lẽ là thái tử? Bởi vì ngày hôm qua làm cho hắn xấu mặt, liền phát sinh ám hoa muốn giết mình, nhưng là không nên a. Thái tử người nọ rất ngông cuồng, nếu quả thật nếu không dùng nói, tại chỗ liền cùng mình làm, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ đến nơi này mới động thủ. Hoặc là chính là Giang Du, nhưng là càng sẽ không. Giang Du nhưng là biết mình thực lực, căn bản sẽ không làm cho một đám người thường tới giết chính mình. Hắn còn không có như thế não tàn, vậy muốn sao chính là nước ngoài có chút thế lực. Xong rồi đi, càng vô nghĩa, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Lăng đều muốn không rõ bạch. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, tựa hồ nghĩ tới một cái thế lực đã từng cùng hắn có thâm cừu đại oán. Bảo Vịnh, Tứ Hải Bang, Lưu Gia, Lưu Thanh Vân cùng Lưu Kiệt đều bị chính mình làm thịt rồi. Bọn họ ở đường khẩu càng là toàn quân bị diệt, thậm chí vì tiêu trừ ảnh hưởng, Bảo vịnh đương cục cũng là đối với tứ hải bang lựa chọn nhất series thủ đoạn. Để cho ta suy nghĩ một chút, nếu như ta không có đoán sai, Cát Mã người nhận nhiệm vụ, chắc là đến từ chính bảo vịnh tứ hải bang chứ. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, Cát Mã ngẩn người, nhãn thần rất là kinh ngạc. Diệp Lăng trong nháy mắt liền hiểu, thì ra thực sự là tên đáng chết này. Xem ra bảo vịnh chuyến đi là không thể tránh khỏi a. Được rồi, đừng suy nghĩ, chỉ nói vậy thôi. Ta viên này đầu người ngươi là chuẩn bị lấy đi hiến cho tứ hải bang đổi lấy 10 tỷ. Hay là chuẩn bị cùng ta kết giao bằng hữu? Ta cho ngươi một cơ hội duy nhất, chẳng qua cũng chỉ có một lần. Tiếp đó, ngươi tuyển trạch đi. Diệp Lăng mỉm cười, sau đó ngồi xuống, chậm cái sợi ăn trong khay nướng thịt dê, gật đầu không ngừng, mùi vị cũng thực không tồi, quả thật làm cho người là lưu luyến quên về. Cát Mã nhìn Diệp Lăng trấn định như vậy tự nhiên, lại nhìn một chút phía sau mình bên hồ ly. Hồ ly trong mắt không ngừng chuyển, sau đó bám vào Cát Mã bên tai nhẹ giọng nói, đại ca, đề phòng có bẫy, có bẫy. Đó chính là nói cái này Diệp Lăng rất có thể là ở hù dọa chính mình, vì chính là mạng của mình. Hảo tiểu tử, ngươi cũng dám hù dọa lão tử. Tới a, cho ta đem hắn đống đầu người lưu lại, cầm đi cho các huynh đệ đổi uống rượu. Cát Mã nhất thời làm ra quyết định, phất tay giống to hơn. Hắn tâm ngoan thủ lạt, trên đường người rất rõ ràng. Người bình thường căn bản không muốn chọc hắn, đây là nguyên nhân lớn nhất. Nghe được Cát Mã nói như vậy về sau, Diệp Lăng đôi mắt nhất thời hiện lên một tia hàn quang. Hồng Trần, nếu nhân gia không muốn cùng chúng ta làm bạn, như vậy thì giao cho ngươi. Vừa lúc, chính đang chờ câu này, lão phu cự kiếm, đã là khát khao, khó nhịn, ngạo Hồng Trần oa oa kêu to. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Cát Mã cùng hồ ly nhất thời ngẩn người. Mẹ kiếp, biến ma thuật đây. Kiếm này là từ cái gì địa phương đi ra? Lịch lãm Hồng Trần, nhập ma. Ông, ngạo Hồng Trần trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một hung ác khí tức. Hai tròng mắt tràn ngập cuồn cuộn sát khí, như một đầu giống như dã thú. Trong thân thể tản ra lạnh như băng sát cơ. Bá, một đạo kiếm quang tán loạn mà cướp, trực tiếp chạm phá nửa khoảng không, quét ngang mà ra, cuồn cuộn như sấm. Phác thông, có mười mấy nhằm phía ngạo Hồng Trần mà đến tên trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai nửa. Trợn to con mắt, phác thông một chút quỳ ở trên đất, tiên huyết theo bọn họ phần bụng một cái lỗ to lớn cuồn cuộn chảy ra, lây dính đại địa, nhuộm sơn đỏ. Hồ ly cùng Cát Mã trợn to con mắt, trong mắt đều là bất khả tư nghị cùng kinh hãi màu sắc. Đặc biệt Cát Mã, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, thấy rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, tuy nhiên lại chưa thấy qua đáng sợ như vậy mạnh mẽ người. Hồ ly dẫn đầu khôi phục lại, trong mắt sát cơ giạt rào, vung tay lên, 10 tên hay là hỏa xạ thủ trực tiếp xông xuất hiện. Đen nhánh cái động khẩu trực tiếp hướng về phía Diệp Lăng đám người. Nhập ma diệt thế, giết, ngạo Hồng Trần rít gào giống to. Thân thể bỗng nhiên lóe lên, biến mất ở nửa khoảng không bên trong. Sau đó vào một đạo màu đen quỷ mị. Lặng lẽ ở nơi này trăm tên hỏa thương thủ xuất hiện sau lưng. Crack, một đạo đáng sợ kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Cái kia trăm tên hỏa xạ thủ kinh ngạc nhìn trước mắt nở rộ bắt đầu rực rỡ kiếm quang, mà phía sau lệch một cái, mất đi ý thức. Một kiếm mất đi trăm tên hỏa xạ thủ, đối với ngạo Hồng Trần mà nói lại chuyện quá đơn giản tình. Kim đan kỳ mạnh mẽ người, đã thuế biến nhảy ra người bình thường phạm trù, ngoại trừ đầu đạn hạt nhân còn có thể đối với hắn tạo thành điểm thương tổn. Những thứ đồ khác, hoàn toàn miễn dịch. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lôi kéo Vương Ngưng Mị ngồi xuống, xốc lên một khối thịt dê đưa đến Vương Ngưng Mị trong miệng. "Cục cưng, nếm thử cái này thịt dê, ăn rất ngon." Dứt lời thanh âm, một cột máu phóng lên cao, ở đêm hắc tinh cao trong đêm đen, có vẻ quỷ dị vô biên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.